Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 Long Trục Thiên, 1, sao về đến nhà. Ba mụ mụ vừa nhìn thấy nàng, lập tức đón đi lên, quan tâm hỏi, nữ. Dương Hoàng không có làm khó dễ ngươi đi. Hắn dám. Dương Tử mi mày hơi chọn. Kia hắn cho ngươi bao nhiêu tiền quẻ kim? Kia 3.000.000 ngươi thật sự sẽ không toàn bộ quyên đi ra ngoài đi? Gia Gia nôn nóng hỏi. Dương Tử mi nhìn thoáng qua Gia Gia. Tao một phân đều sẽ không muốn. Bọn họ có thể đem những cái đó tiền quyên đi ra ngoài. Đó là bọn họ phúc, nếu không thể, vậy thành họa. Dương Bách vừa nghe, nóng nảy, chọc quải trượng của trách, thật là đầu heo ngốc não, như thế nào ngốc đến liền tiền đều không cần. Ra ra, trên đời này, cũng không phải sở hữu tiền, đều có thể tốt, không nên là ngươi tiền, muốn cũng sẽ đưa tới tai họa bất ngờ. Ba, nữ nói được không sai. Dương Hoàng ra tiền cái nào là sạch sẽ, chúng ta mới không hiếm lạ. Dương Thanh vỗ nữ nhi bả vai, cổ vũ nói, ba duy trì ngươi, cảm ơn ba, ta vào phòng tắm rửa, hôm nay vội một ngày, hơn nữa kia biến thái không ngừng mà hấp thu âm sát khí bàng hoàng, làm nàng cảm giác thể xác và tinh thần đều có điểm mệt mỏi. Chỉ nghĩ mau chóng một người lặng lặng, nàng tiến vào phòng, đem trên tay phủ nhân sâm hộp đặt ở trên mặt bàn. Nghĩ đến ở Mẫn Ngọc Lâm xứ sở nhìn đến cái kia mộc thẻ bài. Cũng liền từ ngăn kéo đem chính mình đào mộc bài đem ra. Dùng kính lúp cẩn thận xem xét mặt trên kia kỳ quái đồ án. Lại như thế nào đều xem không rõ. Không biết rốt cuộc đến từ thời đại nào, có cái gì ý nghĩa. Lúc này, bức màn khẽ nhúc nhích, nàng tâm vui vẻ, xoay mặt xem qua đi, lại thấy một đóa hồng hoa hồng ở cửa sổ thượng lay động. Ánh đỏ nàng kia tràn ngập chờ mong lúm đồng tiền, nàng đem cửa phòng khóa lại, đi qua, duỗi tay đem kia đóa hoa hồng lấy lại đây. Dơ lên cái mũi hạ nhắm mắt lại ngửi ngửi. Đây chính là nàng trong cuộc đời sở thu được đệ nhất đóa hoa tươi nha. Hạnh phúc ở nàng nội tâm tràn ngập khai đi. Ngọt ngào, Long Trục Thiên từ cửa sổ hạ nhảy đi lên. Duỗi tay liền trực tiếp từ sau lưng vây quanh nàng. Cầm chống nàng phát đỉnh. Trầm giọng hỏi, thích không? Ân, về sau mỗi ngày đưa ngươi. Mỗi ngày đưa bất đồng, Long Trục Thiên cúi đầu hôn một chút nàng tóc. Một cổ mềm mại, từ phát đỉnh trực tiếp tràn ngập đến toàn thân. Hô hấp căng thẳng, tâm hồ nhộn nhạo như nước. Ngủ đi, Long Trục Thiên đối nàng nói. Một bộ lão phu lão thê miệng lưỡi. Nghe được lời này, Dương Tử mi mặt lại lần nữa đỏ lên. Xấu hổ thanh nói, ngươi trước ngủ. Ta còn không có tắm rửa, nga, ta đây chờ ngươi. Long Trục Thiên buông lỏng ra ôm nàng vòng eo tay, cởi giày, lười biếng mà nằm ở trên giường, tay gối đầu. Dương Tử mi thấy hắn xuyên chính là màu đen áo sơ mi cùng quần jean. Chần chờ một chút hỏi, ngươi như vậy ăn mặc ngủ không lớn thoải mái đi. Ân, đích xác không thoải mái, nếu không. Ta toàn một lỏa một ngủ. Long Trục Thiên lông mày trọn lên. Khóe môi lấy ra một cái tà mị cười. Hắn không cười thời điểm. Lạnh lùng nghiêm túc giống như ra khỏi vỏ cổ kiếm. Cười. Rồi lại giống như xuân hoa nở rộ. Điên đảo chúng sinh. Mê hoặc người tâm thần. Dương Tử mi bên tai thiêu hồng. Vội vàng quay mặt đi. Ngữ khí có chút dồn dập nói. Ta ý tứ là, làm ngươi xuyên áo ngủ, ngươi cho ta chuẩn bị tốt, Long Trục Thiên cười đến vẻ mặt sung sướng. Không, có, đây là chính ngươi đồ vật, chính ngươi chuẩn bị. Dương Tử Mi trốn giống nhau, trốn vào trong phòng tắm gội gian, mặt đỏ đến nóng lên, cơ hồ đều phải thiêu lên giống nhau. Hết chương.